Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô cậu nhỏ đến gần như có thể xem nhẹ, nhưng chú Khởi lại như trước nghe được rõ. Chẳng qua là... Không phải câu này. Chú Khởi nói xong lại mổ xuống đôi môi cô. Chốc lát dường như cảm thấy không đã ghiền, lại lấy đầu lưỡi nhẹ nhàng mô phỏng vành môi cô. Hứa Nùng bị hồn đến mức đầu óc cũng sắp mụ mị rồi. Vừa vất vả chịu đựng, vừa cẩn thận suy nghĩ vừa nãy chính mình đã nói cái gì. Sau lại cô nhịn không được, dùng sức đẩy hắn một cái, đem hắn đẩy ra sau, hỏi. Sao lại không phải là câu kia? Em rõ ràng chỉ nói câu kia thôi. Chú Khởi nhếch môi, cười như một con cáo. Anh nói chính là câu mà em nghĩ trong lòng lúc ấy. Hai mắt Hứa Nùng chớp một cái, câu mà cô nghĩ ở trong lòng sao? Cô lúc ấy nghĩ cái gì? Một lúc lâu, biểu tình của cô bỗng nhìn cứng lại. Đây, ý của người này chẳng lẽ là đang ép mình thổ lộ sao? Bản thân sẽ xúc động nói ra câu thời gian tính ngược không ngày kia đúng là có ý thích hắn. Hắn chẳng lẽ là muốn mình nói điều này? Nghĩ đến đây, Hứa Nùng hơi hơi nâng mắt lên. Khi ánh mắt chạm vào Chu Khởi, nhìn thấy dáng vẻ hắn nhếch môi cười, liền biết chính mình đoán được gần 8-9 phần. Trong lúc nhất thời, nhiệt độ trên hai gò má cô lần nữa tăng lên, nóng bỏng đến cực điểm. Hắn nhìn thấy biểu cảm của cô thay đổi, phỏng đoán là cô đã đoán ra được. Vì thế cúi đầu, cái trán nhẹ chồng lên trán của cô, lại hỏi câu. Sao? Lúc ấy trong lòng nghĩ cái gì? Nói cho anh nghe. Hứa Nùng bị bức bách đến không xong, sương mù trong đáy mắt càng ngày càng đậm, lại hung hăng đẩy hắn một cái, nhưng lần này không đẩy được. Cô cũng không để ý cái gì nữa, mở miệng liền từ chối. Em không nói. Chú Khởi không tính tha cho cô, nghe xong lời cô nói, trực tiếp lại hôn cô một cái. Có nói hay không? Không nói, anh liền tiếp tục hôn em. Hứa Nùng cảm thấy bản thân sắp tự bốc cháy rồi, nắm tay đập hắn một cái thật mạnh. Anh nếu như lại bắt nạt em như vậy, em liền sẽ đổi ý. Lời này vừa nói ra, con người của chú Khởi nháy mắt trở nên âm trầm. Phút chốc, hắn một lần nữa ngậm lấy đôi môi của Hứa Nùng, lại một lần nữa lấy khí thế không cho phép kháng cự, hôn cô đến mềm nhũn trong ngực mình. Lúc kết thúc, hô hấp của hai người lại trở nên gấp gáp mà nặng nề. Chú Khởi dường như nghĩ tới điều gì, đầu hơi hơi rủ xuống, đôi môi nhẹ in lên cổ của cô. Một dòng điện làm người run rẩy từ trên cổ truyền tới, đầu Hứa Nùng vô thức liền ngửa lên trên, đầu mày khẽ cau lại muốn đẩy người đàn ông trước người ra, nhưng lại làm thế nào cũng không đẩy ra được. Đợi đến lúc Chu Khởi rời đi, trên cổ Hứa Nùng đã nhiều thêm một quả dâu tây nhỏ. Đôi môi hắn dán lên bên tai cô, trong hô hấp có hơi thở tê dại tản ra trên vành tay cô. Cô cảm giác người đàn ông kia khẽ cắn rái tay cô. Một lát sau, giọng nói trầm khàn truyền đến. Tốt, đóng dấu rồi, đổi ý cũng vô dụng. Cái câu thích kia Hứa Nùng cuối cùng rốt cuộc là không nói ra miệng. Cô bị Chu Khởi giày vò đến không làm gì được, sau đó ngược lại cũng có chút xu thế bùng nổ. Thừa dịp hắn không chú ý, liền đem người đẩy ra. Sau đó ngay cả cơ hội phản ứng cũng không lưu lại cho hắn. Nhanh như chớp, liền chạy vào trong phòng tắm. Sau khi đi vào, cô còn ngay lập tức đem cửa phòng tắm khóa lại. Cô vô thức thoáng nhìn về phía cái gương phía trên bồn rửa tay. Kết quả liền chỉ nhìn một cái, cô liền kinh ngạc đến có chút nhũn chân. Dáng vẻ trong gương này của cô có phải có chút quá khoa trương hay không? Hai gò má đỏ đến trình độ nhất định, tóc tai cũng có chút lộn xộn, môi cũng bị hôn đến đỏ vô cùng. Nhìn qua còn có chút như là sưng lên. Quá đáng nhất vẫn là Chu Khởi ở trên cổ của cô hôn lên dấu dâu tây. Chỗ xương que xanh có một cái, mặt bên cổ cũng có một cái. Hứa Nùng vừa xấu hổ vừa buồn bực, nhìn đến dấu vết này liền nhớ lại hắn vừa mới rồi ôm mình bộ dáng hồn hển. Trong lúc nhất thời, cảm giác hồi hộp khiến nhịp tim tăng tốc kia lại đột ngột ập tới. Chu Khởi ở bên ngoài nhìn một loạt động tác này của cô, sau 2-3 giây yên lặng bật cười. Con mèo nhỏ này đốt lửa trên người hắn, hiện tại đốt hắn thành như vậy rồi, cô ngược lại là chạy được rất nhanh. Đang do dự có nên lại đi tới bên ngoài phòng tắm ôm cây đợi thỏ hay không, điện thoại di động đột nhiên tại lúc này vang lên. Điện thoại gọi tới là Trần Tiến. Mau mau, mau xem tin nhắn, tớ với Hoắc Tam, Thẩm Mộ Ngạn vừa mới nói về chuyện của cậu. Cười chết tớ rồi, cậu mau xem phản ứng của bọn hắn đi. Chu Khởi lúc này tâm tình rất tốt, cho nên cũng không có rằng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net